Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 4. Mộ Ngôn Ngôn cũng không để ý. Nàng có chút lo lắng bụng. Còn có tràn đầy nhất đại thùng đâu. Thật sự có thể chứ? Chỉ là mặc kệ như thế nào. Mộ Ngôn Ngôn cũng không lui lại đường. Nàng hiện tại thân phận chính là ăn bá. Dựa vào này kiếm tiền. Hơn nữa đã nói rằng những lời này. Mộ Ngôn Ngôn ngoan một hơi. Trên mặt nhìn không ra gì dị sắc. Vươn tinh tế trắng nõn ngón tay. Xuất ra đồ ăn. Nhất túi xé mở. Bắt đầu ăn. Động tác thong thả. Thanh thản, thoải mái. Phảng phất quán tính phát tác. Từ từ ăn hoàn sở hữu. Của ta thiên. Nàng không chống đỡ sao. Càng đến mắt sau đều không nói chuyện rồi. Cảm giác mau ăn chống đỡ thôi, bội phục. Xem ở ngươi như vậy bán mạng phân thượng cho ngươi. Du thuyền sao sáu, lợi hại của ta ngôn. Đợi lát nữa rảnh rỗi nói một chút cái kia nhân nhân bài khoai phiến động dạng được không? Ta còn chưa ăn quá đâu. Tưởng mua, phải giúp ta ăn lần sở hữu ăn ngon a tương đương cầu ăn ngon đồ ăn linh. Ngoặc kép, du thuyền sao 8, ngoặc kép, vàng lá sao 4, tiểu tỷ thì cố lên. Trên màn hình tin tức, Mộ Ngôn Ngôn đã không thấy. Nàng hiện tại, có chút khống chế không được chính nàng. Bởi vì Mộ Ngôn Ngôn phát hiện tự bản thân vị, quả thực chính là vô cùng lớn. Rõ ràng trên bàn cùng mau mãn dương đồ ăn nàng đều cấp ăn xong rồi. Nhưng quỷ dị là nàng còn chưa có no. Ngược lại là càng ăn càng muốn ăn, nàng không nói chuyện, kỳ thực là vì động tác càng lúc càng nhanh, cố nén khắc chế càng ngày càng vô dụng. Mẹ ta a, thật là khủng khiếp a. Ôi trời ạ, kết quả khi nào thì có thể no a? Thượng đế cam đoan, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu đạn mạc tuyệt đối so với trên màn hình máy tính muốn soát mau. Âm thầm quan sát hệ thống, luôn cảm thấy này ký chủ diễn có chút nhiều. Kỳ thực dừng lại không ăn thì tốt rồi. Ách bay nhanh ăn cái gì Mộ Ngôn Ngôn đem trong dương đồ ăn cũng cấp càn quét hoàn. Sờ đi xuống thủ không thể không dừng lại. Lại đi trên bàn xem monster không có. Anh, còn chưa có ăn no đâu. Làm sao lại không có? Đợi chút, ăn ngươi muội a, đều ăn nhiều như vậy. Còn chưa có no. Mộ Ngôn Ngôn rốt cục theo muốn luôn luôn ăn cái gì tình huống lý giải trừ xuất ra. Chố mát, đối với màn ảnh, vô tội chớp mát, thủy nhuận ánh mắt chợt lóe, tuyệt hồi lâu đạn mạc lại lần nữa hy đứng lên, ai nha của ta thiên, Ngôn Ngôn ngươi vừa rồi đem ta dọa khóc, ngươi động ăn nhiều như vậy, có hay không không thoải mái a? Bụng còn tốt lắm, ngươi ra ngoài dạo dạo đi, cảm giác ngươi phá ghi lại, chờ đi hồi phóng tính thời. Gian, cho ngươi tiền mua xuống thứ ăn. Du thuyền sao 8, ách, còn quan tâm nàng sao? Nhưng là thân thể hoàn toàn không có chuyện gì à. Mộ Ngôn Ngôn loan môi, cười đến rất ngọt, cảm ơn đại gia quan tâm. Bất quá hôm nay cứ như vậy, ăn xong rồi, đại gia ngày mai tái kiến à, nói xong Mộ Ngôn Ngôn liền tắt đi trực tiếp. Lập tức thật sâu hô một hơi, ai, tuy rằng biết này không là thân thể của chính mình, nhưng là có gánh nặng à. Mộ Ngôn Ngôn đứng lên, đi đến toàn thân mặt kính tiền, vén lên bản thân quần áo, xem bụng, bằng phẳng, đùng đùng đùng, Mộ Ngôn Ngôn vươn tay vỗ vài cái. Phát ra thanh thúy thanh âm, cảm giác bên trong mặt một chút cũng chưa đồ ăn. Thao thiết a thao thiết, làm ăn bá thật là vật tẫn này dùng. Mộ Ngôn Ngôn lắc lắc đầu, ở trong phòng chuyển động đứng lên, nàng không dám ngồi xuống a nàng sợ béo. Tâm lý gánh nặng hảo trọng, ăn nhiều như vậy này nọ, di động linh tiếng vang lên, Mộ Ngôn Ngôn đi tiếp, mặt trên nêu lên là Lam La Môn Sơ quyền hâm La Môn Sơ, hết chương.